Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 770, Trần Tiểu Truy đề nghị. Trốn mau, cơ hồ không nghi ngờ chút nào. Lâm Huyền nghiêng đầu mà chạy. Quỷ vực trong nháy mắt công phu liền bị phá. Chính mình khổ tâm thu phục mấy đầu mãnh quỷ tất cả đều hồn phi phách tán. Lúc này không chạy, các loại sét đánh sao? Giống, Từ Khuyết lại vừa là gầm lên giận dữ. Cường đại sóng âm trực tiếp đem Lâm Huyền cả người hất bay. Té chó gặm bùn, chật vật cực kỳ. Lý Minh Quân động tác rất nhanh, vọt ra ngoài. Trần Tiểu Truy chính là thu hồi tam cánh cửa. Sau đó đối với chính mình bóng dáng nói, diệt trừ hắn đi. Huyết cái bóng màu đỏ thoáng cái chia lìa đi ra ngoài. Tốc độ này so với Lý Minh Quân nhanh hơn gấp đôi còn không ngừng. Nháy mắt con mắt liền lượn quanh ở Lâm Huyền trên người. Vương Vũ Phi vốn là muốn nói để lại người sống cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng hay lại là nuốt xuống. Dù sao Lý Minh Quân không phải là cái gì người bình thường. Nếu như lưu hắn người sống, không chừng sau này sẽ phát sinh cái gì. Lý do an toàn, giết xong hết mọi chuyện. Lúc này Từ Khuyết đi tới bên người nàng, quan tâm hỏi, không có sao chứ, không việc gì, bất quá Từ Khuyết, ngươi thế nào đi lâu như vậy, phía dưới này rốt cuộc là tình huống gì? Đơn giản mà nói, chính là một cái đáy biển thế giới đi, bên trong cuộc sống cá chép nhất tộc, bọn họ không có làm khó ta. Từ Khuyết đơn giản giải thích, ân quá tốt, bất quá vừa mới ta nhìn thấy, phía trên hai cái kia đèn lồng màu đỏ quang thể đột nhiên biến mất. Đây là cá chép nhất tộc tín, ngưỡng, bởi vì một ít nguyên nhân mất tích, liên quan tới một điểm này, Từ Khuyết cũng không nói nhiều, nhân cũng là muốn có một ít bí mật, giải quyết Lâm Huyền Trần Tiểu Truy cùng Lý Minh Quân đi tới. Giống vậy hỏi thăm Từ Khuyết ở dưới nước chuyện phát sinh. Từ Khuyết như cũ đơn giản như vậy nói một lần, sau đó nói, cá chép nhất tộc vô tình xuất thế. Chúng ta chuyến này sau khi rời khỏi, liền không nên tới quấy rầy bọn họ, nhưng là phụ cận này một mực phát sinh thuyền chìm tai nạn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vương Vũ Phi nhìn Từ Khuyết, nghiêm túc nói, dù sao ta cũng phải hướng phía trên giao nộp. Từ Khuyết khẽ mỉm cười, chỉ vừa mới hai luồng quả cầu ánh sáng màu đỏ địa phương. Chính là hai cái kia quang cầu. Đó là hai luồng có năng lượng quang cầu, ở trong nước đối mặt nước có triều tịch tác dụng, có lúc sẽ bộc phát ra vòng xoáy, đem phía trên thuyền bè cuốn vào, bây giờ đã không có, phía trên có thể nói an toàn. Từ Khuyết giải thích lập lờ nước đôi, nhưng là Vương Vũ Phi tự nhiên tín nhiệm hắn, bây giờ đó đi ra ngoài đi, Lý Minh Quân đã không nghĩ ở chỗ này nữa bên trong. Từ Khuyết gật đầu một cái, ta cùng cá chép nhất tộc nói một chút, lần nữa tiến vào trong nước, đi tới trước cá chép nhất tộc địa phương, kia cái đại lý ngư lần nữa bơi tới, ta phải đi. Từ Khuyết thở dài một cái, các người yên tâm, ta sẽ không lại để cho nhân tới, cảm ơn ngươi, đại lý ngư nói, bên ngoài những thủy đó tảo, có cần hay không ta cho các ngươi giải quyết? Không cần, đại lý ngư thản nhiên nói, chúng ta thực ra nghĩ qua, không có rong rêu, chúng ta đi ra ngoài lời nói, ngược lại sẽ gặp đủ loại nguy hiểm, ngược lại nơi này không gian cũng đủ chúng ta ở, tốt lắm. Từ Khuyết không có cưỡng cầu, kia ta đi trước, không có ngừng lưu. Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết rời khỏi nơi này, cá chép nhất tộc nhìn Từ Khuyết bóng lưng. Toàn thể im lặng, long hồn không có, bọn họ đều muốn, thủ tại chỗ này còn có ý nghĩa gì? Có lẽ, ngay từ đầu cũng chưa có thủ hộ ở chỗ này cần phải đi. Từ Khuyết cũng không biết bọn họ là ý tưởng gì. Lên bờ sau đó, đã là trên mạng rồi, bọn họ bị nhiệt tình chiêu đãi. Ở đem phía dưới chuyện phát sinh nói một lần sau đó, Từ Khuyết liền trở lại mãnh quỷ lâu. Chuyện khác, liền giao cho bọn họ chính mình đi làm rồi. Trở về trên đường, Từ Khuyết lấy được thụ yêu cây trúc chia làm tứ phần. Rất đại độ cho Trần Tiểu Truy, Lý Minh Quân cùng Vương Vũ Phi. Vốn là bốn người này cũng ngượng ngùng muốn. Bất quá Từ Khuyết nghĩ thầm mình đã lấy được long hồn rồi. Còn chiếm được truyền thừa, không cần phải quá ích kỷ. Vì vậy hay là đem cây trúc phân cho bọn hắn. Cảm ơn ngươi, Lý Minh Quân thần sắc mừng rỡ. Sau này có cái gì phải giúp một tay, ngươi cứ việc nói. Lần này, Lý Minh Quân mất đi chính mình yêu mến nhất la bàn. Nhưng là cũng nhận được có thể tăng trưởng thực lực thụ yêu cành khô. Cũng coi là có được có mất, tự nhiên thật cao hứng. Lý Minh Quân sau khi rời khỏi, Vương Vũ Phi cũng cảm tạ rời đi. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết. Chờ bọn hắn vừa đi, Trần Tiểu Truy nhìn Từ Khuyết từ trong thâm tâm cảm tạ. Ta Trần Tiểu Truy thiếu ngươi một cái ân huệ. Từ Khuyết khoát khoát tay. Trần huynh, nếu như ngươi nói như vậy, liền khách khí rồi. Ta là nghiêm túc. Lần này ta tam cánh cửa nội gián đồng thời điều động, lại còn không phải là kia Lâm Huyền đối thủ. Xem ra, lúc trước ta thật sự là quá tự phụ rồi. Trần Tiểu Truy nghiêm túc nói. Trần huynh, thực ra ta cũng rất kinh ngạc. Ngươi lại có tam cánh cửa. So với ta, ngươi ước chừng phải mạnh hơn. Trần Tiểu Truy nói. Ngươi nhưng là có 20 cánh cửa. Ngay từ đầu ta đều không dám tin. Cho đến thật đi ngươi nơi đó mới phát hiện là thực sự. Từ Khuyết khẽ cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Hỏi, tiếp đó, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hồi ta kinh khủng phòng đi. Đầu năm nay, cũng không cần phải mở kinh khủng phòng chứ. Từ Khuyết hỏi, thực ra, bây giờ ta cũng không là để kiếm tiền rồi. Trần Tiểu Truy lắc đầu một cái. Từ Khuyết, bước kế tiếp ngươi tính thế nào? Tăng cường thực lực đi. Có một chút, ta rất kỳ quái. Ngươi thật giống như rất muốn tìm môn. Không sai, môn có thể mang cho người ta lực lượng. Từ Khuyết, cho ngươi một cái đề nghị. Ngàn vạn lần không nên đem cửa cho bất luận kẻ nào. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra thầm nghĩ đến, ngay cả ta chính mình cũng không thể hoàn toàn khống chế môn đâu rồi. Người khác thế nào cầm? Được rồi, ta đi. Đây là ta điện thoại, sau này có rảnh rỗi liên lạc. Trần Tiểu Truy đem danh thiếp đưa tới. Từ Khuyết biểu thị biết. Trở lại Mãnh Quỷ lâu đã trễ lắm rồi. Lâm Thanh Thanh lại cùng Vương Nha Nha vẫn còn ở cửa. Thấy Từ Khuyết tới, đều là kích động tiến lên đón. Ông chủ, ngươi trở lại rồi. Lâm Thanh Thanh hỏi, như thế nào đây? Tạm được đi, mặc dù quá trình nguy hiểm một chút, nhưng là may mắn dễ giải quyết. Tiểu Tuyết nhảy xuống, cùng Lâm Thanh Thanh các nàng đơn giản nói xuống. Từ Khuyết chính là tiến vào Mãnh Quỷ lâu. Hắn sở dĩ vội như vậy, là bởi vì muốn nghiệm chứng một cái vấn đề. Một cái rất nghiêm túc vấn đề. Đi tới xa chú cửa, Từ Khuyết trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Trong căn phòng như cũ xanh tươi tốt, mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Thỉnh thoảng, Từ Khuyết có thể thấy trong đồng từng cái xà lội qua. Bất quá cùng lúc trước không giống nhau là, những thứ này xà lần này lại cũng không dám đến gần hắn. Thấy hắn đi vào, tất cả đều sợ hãi núp vào. Từ Khuyết một đường đi, đi tới kia chàng thấp lùn nhà trước mặt. Người đã đến rồi, Bạch Xà Tuyết Thương truyền tới âm thanh. Trong giây lát, Tuyết Thương kêu lên, ngươi thay đổi, ta tới, chính là muốn hỏi một chút ta tình huống thân thể. Ngoài ra, địa chi chú ấn đã biến thành thiên chi chú ấn. Từ Khuyết nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?